Tình yêu ngọt ngào và ấm áp. Chương 641 đến 642. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Sam Sam vỗ vỗ vai Nguyễn Tinh Vãn. Chỉ là dọn nhà thôi. Mình tìm một công ty chuyển nhà là được. Có gì phải lo lắng chứ? Chưa để Nguyễn Tinh Vãn trả lời, Bùi Sam Sam lại nói. Nếu hôm nay studio không có việc gì, thì tối nay mình sẽ về luôn nhé. Được, Nguyễn Tinh Vãn đáp. Cậu về đi, ở đây có mình rồi. Bùi Sam Sam nói đi là đi, ngay lập tức đặt vé máy bay về nhà thu dọn đồ đạc. Cô kéo vali ra ngoài. Khi đang chờ thang máy, bỗng nghe thấy động tĩnh bên cạnh. Cửa nhà Daniel mở ra. Nói là chậm mà thật sự là chậm. Trong khoảnh khắc thang máy mở ra, Bùi Sam Sam kéo vali lao vào. Nhưng trời như cố tình trêu ngươi. Không may cô lại gặp phải chuyện rắc rối. Bánh xe của vali bị kẹt trong khe thang máy. Bùi Sam Sam kéo mãi mà không nhúc nhích được. Chưa qua vài giây, hình bóng Daniel xuất hiện trước mặt cô. Nhìn qua nhìn lại vali bị kẹt. Cần giúp không? Bùi Sam Sam cười gượng gạo. Vậy thì phiền anh rồi. Daniel giơ tay lên, dễ dàng nhấc vali lên như không có trở ngại gì. Đặt xuống bên chân cô. Bùi San San, quá đáng ghét, cứ như thể cô cố tình vậy. Bùi Sam Sam bấm nút tầng 1 rồi lùi về góc thang máy. Daniel bấm nút tầng âm 1. Trong suốt quãng đường, cả hai không nói một lời nào. Bùi Sam Sam lúng túng cọ tay, tự nhủ trong lòng, đây chắc chắn là lần gặp mặt cuối cùng của họ. Sau khi cô trở về sẽ lập tức dọn nhà. Vài giây sau, Daniel đột nhiên lên tiếng. Cô, tính đi đâu à? Bùi Sam Sam bình tĩnh nói. À, tôi về nhà. Hai người lại rơi vào im lặng. Lúc này, cửa thang máy lại mở ra. Một nhóm người vừa nói vừa cười lần lượt bước vào. Chắc là một gia đình. Bùi Sam Sam tựa vào tường thang máy. Daniel cũng lùi về bên cạnh cô. Không gian trong thang máy vốn đã chật chội. Trước đó Bùi Sam Sam luôn cố gắng giữ khoảng cách với anh. Giờ đây bỗng nhiên gần gũi như vậy. Cô gần như có thể ngửi thấy mùi hương nhạt nhòa trên người anh. Không phải, có lẽ là mùi thức ăn. Nghĩ vậy, Bùi Sam Sam không nhịn được mà cười nhẹ. Khi cô ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt sâu thẳm của Daniel, nụ cười lập tức dừng lại bên môi. Cô ho một tiếng, giả vờ nhìn chỗ khác. Rất nhanh, thang máy đã dừng ở tầng 1. Bùi Sam Sam không muốn chào hỏi thêm với Daniel, vội vàng rời đi theo nhóm người đó. Daniel nhìn theo bóng lưng cô, đưa tay lên sờ mũi, cửa thang máy lại đóng lại. Ra khỏi khu chung cư, Bùi Sam Sam mới phát hiện bên ngoài đang mưa nhỏ. Cô đi vội quên mang ô. Cô vừa che đầu bằng tay, vừa lấy điện thoại gọi taxi. Cuối cùng gọi được taxi, nhưng xe gần nhất cũng cách cô 5 km, phải mất hơn 10 phút mới đến. Bùi Sam Sam nhìn xung quanh, nghĩ rằng nếu có taxi thì sẽ hủy xe đặt. Đúng lúc này, một chiếc Maserati đen dừng lại trước mặt cô. Bùi Sam Sam ngạc nhiên, giờ mà lượt xe sang như vậy cũng ra đường đón khách sao? Cửa xe mở ra, Daniel cầm ô từ trong xe bước xuống. Chương 642. Anh đi đến bên Bùi San San, giơ ô lên che cho cô. Đi ra sân bay hay ga tàu cao tốc, tôi đưa cô đi. Bùi Sam Sam cười khan hai tiếng. Cảm ơn, tôi đã gọi được xe rồi. Chắc cũng sắp tới nơi rồi. Daniel nói, mưa càng lúc càng lớn. À, tôi thấy cũng ổn mà. Xe tôi đặt sắp đến rồi. Anh đi trước đi. Bùi Sam Sam cầm điện thoại định khoe khoang rằng mình đã gọi được xe. Nhưng vừa giơ điện thoại lên thì phát hiện tài xế đã hủy đơn. Bùi San San, quá xui xẻo. Thấy vậy, khóe môi Daniel khẽ nhếch lên, kéo vali của cô. Đi thôi, Bùi Sam Sam vẫn từ chối. Thật sự không cần, tôi chỉ... Cô không phải đã nói hàng xóm nên giúp đỡ lẫn nhau sao? Giúp đỡ cái gì chứ? Lúc đó cô chỉ muốn tán tỉnh anh, nên mới tìm đủ mọi lý do. Không ngờ lý do của anh còn nhiều và kỳ quái hơn cả lý do của cô. Nhìn mưa càng lúc càng lớn, Bùi Sam Sam nhất thời im lặng. Daniel đưa ô cho cô, nhanh chóng đặt vali vào ghế sau, mở cửa xe rồi lên xe. Bùi Sam Sam nắm chặt ô, do dự vài giây, cuối cùng cũng cắn răng ngồi lên. Daniel lại hỏi, sân bay nào? Bùi Sam Sam báo địa chỉ, vẫn tỏ ra khách sáo. Có phiền phức quá không? Làm lỡ việc của anh thì không hay. Daniel nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vô lăng, khởi động xe rời khỏi. Không đâu, chỉ là việc nhỏ thôi. Nếu anh đã nói vậy, thì Bùi Sam Sam cũng không khách sáo nữa. Lặng lẽ ngồi im không nói gì. Sau một lúc, Daniel lên tiếng, tôi có thể hỏi cô một chuyện không? Bùi Sam Sam lấy lại tinh thần, điều chỉnh tư thế ngồi. Anh hỏi đi, cùng với tiếng mưa rơi. Daniel từ từ nói, hình như tôi đã nghe nói về việc ba của cô Nguyễn qua đời. Có phải vậy không? Bùi Sam Sam, ồ, một tiếng, à, có chuyện đó, nhưng đã sống lại rồi. Sống lại, ý là để lại hậu hại suốt nghìn năm. C, H, E, T rồi cũng phải từ mồ mả chui ra làm chuyện xấu. Daniel mím môi, ông ấy chắc không phải là ba ruột của cô Nguyễn. Nghe vậy, Bùi Sam Sam không nhịn được mà quay sang nhìn. Sao anh biết? Chuyện này chỉ có Nguyễn Tinh Vãn, Nguyễn Thầm, cô và tên đàn ông chó Chu Từ Thâm biết thôi. Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, chắc chắn không ai nói cho Daniel biết. Daniel cười, tôi có mặt ở cuộc họp đấu thầu hôm qua. Bùi Sam Sam bình tĩnh lại, ô, một tiếng, suýt quên anh đang theo đuổi Lâm Chi Ý. Daniel không nhịn được ho khan một tiếng, nhưng không biết phải giải thích thế nào. Sau một lúc, anh lại nói, chiếc đồng hồ bỏ túi của cô Nguyễn, các cô phát hiện thế nào? Làm sao biết nó có liên quan đến Lâm Chí Viễn? Bùi Sam Sam đáp, hình như là sau khi Nguyễn Quân chết, Tinh Vãn và Nguyễn Thầm dọn dẹp đồ đạc của ông ấy thì phát hiện. Nguyễn Thầm sau đó còn đăng tin tìm người trên báo, nhưng không có hiệu quả. Còn việc làm sao biết được Lâm Chí Viễn? Bùi Sam Sam nói đến giữa chừng, bỗng nhiên cảnh giác nhìn anh. Anh hỏi chuyện này, không phải định nói với Lâm Chi Ý chứ? Daniel cười khan hai tiếng. Không có, tôi chỉ thấy hơi tò mò thôi. Hỏi cho vui, Bùi Sam Sam không tin lời anh. Một người có thể nói dối kiểu, mình tin Phật không ăn cơm. Như vậy, ở đây đã không còn chút lòng tin nào với anh nữa. Daniel tiếp tục hỏi, vậy Nguyễn Thầm và cô Nguyễn là cùng ba khác mẹ, hay là cùng mẹ khác ba? Bùi Sam Sam thật sự không biết anh hỏi những chuyện này để làm gì. Cũng không biết sao lại liên quan đến Nguyễn Thầm. Cô nhắm mắt lại, chuyện này anh đi hỏi Tinh Vãn đi. Còn cô ấy muốn nói hay không thì tôi cũng không biết. Daniel mím môi, không nói gì thêm. Cách chương.